hình tượng mà hắn chú trọng bên ngoài, hôm nay ngay cả râu ria mọc lên cũng quên cạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net